Sổ tay người vợ có chồng 7 năm ngứa. Chương 58, 58, là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng giờ từng phút dần trôi qua trong sự chờ đợi tưởng chừng như dài đằng đẵng. Đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng rồi cũng tắt. Ba người đang ngồi trên ghế chờ bật dậy vị bác sĩ với mái tóc hoa râm mệt mỏi kéo khẩu trang xuống. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng rốt cuộc cũng khiến tình hình tạm ổn. Ông nhìn về phía người nhà đang chờ đợi, cất giọng từ tốn. Ca phẫu thuật coi thành công bước đầu, rất may viên đạn chỉ găm vào màng cứng của hộp sọ, tuy có tổn thương nhưng cũng chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Trước tiên cần theo dõi sát sao trong mấy ngày để đánh giá mức độ tổn thương đối với não bộ. Sau 48 giờ, nếu người bệnh có thể tỉnh lại thì xem như thành công hoàn toàn, người nhà cứ yên tâm. Hàn Lâm và bà Thi An cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng được dỡ xuống, sự căng thẳng chống chọi tinh thần giờ đây biến mất, cả người dường như bị thoát lực ngồi trên ghế. Trợ lý Thoại cảm ơn bác sĩ rồi đi làm các thủ tục cần thiết để chuyển Cố Đình Lập vào phòng chăm sóc đặc biệt. Người nhà không được vào thường xuyên, mỗi ngày chỉ được thay áo vô trùng vào thăm trong vài phút. Bà Thi An được hai người khuyên về nhà nghỉ ngơi với lời hứa sẽ thông báo thật nhanh mọi tiến triển. Buổi sáng hôm sau, Hàn Lâm được vào thăm Cố Đình Lập. Nhìn thấy anh nằm giữa đống dây nhợ lùng nhùng cùng với sắc mặt trắng xanh, trong lòng cô trào dâng sự xót xa lẫn ân hận. Cô không nên chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình để buộc anh không được công khai mối quan hệ giữa họ. Vì sự không tự nhiên của mình, cô đã phớt lờ nhu cầu muốn được công nhận của anh, xem cuộc hôn nhân kín đáo của họ như một điều hiển nhiên mà không hề biết điều anh mong đợi thực ra lại nhỏ nhoi đến thế. Hàn Lâm nắm lấy tay anh, cách một lớp găng tay y tế vẫn cảm nhận được lòng bàn tay nóng ấm của anh đang xua đi lạnh giá trên tay mình. Cô cúi đầu thì thầm vào tai anh, ông xã, mau dậy đi. Em có chuyện này muốn nói với anh. Anh mà cứ mải mê ngủ thế này, em sẽ không thèm để ý đến anh đó. Hàng mi anh vẫn im lìm không động đậy, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Hàn Lâm ngước mặt lên, chớp mắt ngăn dòng lệ đong đầy trong khóe mắt. Bây giờ không phải là lúc để tỏ ra yếu mềm và sướt mướt. Cô phải tự lo cho chính mình và cả một người khác nữa. Bước chậm chậm ra khỏi phòng, một cơn choáng váng đột nhiên kéo tới, Hàn Lâm vịn tường để điều chỉnh hô hấp. Nhưng đầu óc dần dần trở nên nặng nề, cuối cùng không chịu nổi khuỵu xuống. Khi Hàn Lâm tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau. Mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng trắng toát, cảm giác không dễ chịu trong quá khứ ùa đến với cô. Có một điều Hàn Lâm chưa kịp nói với chồng mình, cô nghĩ mình mang thai rồi, ngay trong lúc cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý thì đã lại có cơ hội làm mẹ một lần nữa. Bác sĩ đến kiểm tra đã xác nhận điều cô nghi ngờ. Bởi vì tình trạng cơ thể yếu ớt đặc thù của Hàn Lâm, lại thêm những ngày gần đây cô hoạt động vất vả khiến thai nhi có tình trạng bất ổn, cô phải làm một thủ thuật nhỏ để giữ em bé, ông ấy dặn cô tuyệt đối phải nằm trên giường tĩnh dưỡng khoảng 2 tuần. Niềm vui mới đến lại kéo theo những lo âu, nhưng Hàn Lâm rất trân quý cơ hội được ông trời thương xót lần này, mặc dù rất lo lắng cho Cố Đình Lập nhưng cũng đành phải hạn chế hoạt động, ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia chồng cô đã có sự chăm sóc của bà ngoại và mọi chi tiết về tình hình sức khỏe của Cố Đình Lập, cô đều nhờ trợ lý Thoại báo lại tường tận cho mình. May mà cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại vào chiều tối hôm đó. Thoại Sơn đến báo lại, Cố Đình Lập đã tỉnh lại một lúc, tuy cử động chưa được nhưng tình hình không còn gì đáng ngại. Hàn Lâm nôn nóng muốn đến thăm anh nhưng hiện giờ cô không được phép rời khỏi chiếc giường, chỉ biết dùng hai mắt đỏ hoe xem đi xem lại video mà Thoại Sơn đã quay. Anh đã tỉnh. Tuy ánh mắt mỏi mệt và hoàn toàn trống rỗng nhưng rốt cuộc đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách kỳ diệu. Mỗi ngày trên chiếc giường trắng toát kia dài như một năm đằng đẵng, một thân một mình khiến Hàn Lâm đôi khi có hơi tủi thân, nhưng cô tự an ủi rằng mình phải kiên cường, rồi cả nhà bọn họ sẽ đoàn tụ bên nhau vào một ngày không xa. Những ngày sau đó, trợ lý Thoại báo lại rằng Cố Đình Lập đã hoàn toàn tỉnh táo và đang bước vào giai đoạn tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng vận động, tình hình của Hàn Lâm cũng ổn định từng ngày. Thế nhưng, với linh cảm của một người phụ nữ, Hàn Lâm luôn cảm thấy trợ lý Thoại dần trở nên kỳ lạ, ánh mắt lúc nào cũng không nhìn thẳng cô, thái độ lại mơ hồ lộ ra sự trốn tránh. Quan trọng hơn hết, dù tỉnh lại gần nửa tháng và cơ thể đã khỏe mạnh hơn, nhưng Cố Đình Lập lại chưa hề đến thăm cô, cũng không hỏi han nửa lời. Điều đó không giống với cách hành xử của một người chồng bám vợ như Cố Tổng. Nhất định là có điều gì đó đã xảy ra. Hôm nay đã là ngày thứ 14 Hàn Lâm ở lại bệnh viện, cũng là ngày vợ chồng cô cùng được xuất viện về nhà. Từ sáng sớm, bác sĩ đã đến thăm khám và dặn dò những điều cần thiết phải chú ý, Hàn Lâm lắng nghe rất nghiêm túc nhưng trong lòng lại nôn nóng chỉ muốn di chuyển thật nhanh đến bên chồng mình. Bác sĩ vừa đi, Thoại Sơn và bà ngoại lại chưa đến, cô quyết định đi một mình đến phòng anh. Mang một đôi dép đế mềm bước trên đoạn hành lang không dài, tâm trạng Hàn Lâm vừa háo hức vừa vui sướng. Cô muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với anh ngay lập tức, vì thế không tự chủ được bước nhanh hơn. Cửa phòng anh chỉ khép hờ, Hàn Lâm đang muốn đẩy cửa bước vào thì một giọng nói quen thuộc khiến cô ngừng lại. Tiếng một người phụ nữ vang lên, thanh âm ôn nhu như nước, lại ra vẻ rất gần gũi với đối phương. Đình Lập, anh cẩn thận một chút, bác sĩ đã bảo anh đừng vội cử động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hồi phục. Không sao, ngồi một chỗ tôi thấy khó chịu. Giọng nói trầm thấp của chồng cô đáp lại, vẻ tùy ý trong giọng nói của anh chứng tỏ đây không phải lần bọn họ tiếp xúc với nhau. Hàn Lâm hít sâu một, đẩy cửa bước vào. Không cần cô phải nhọc lòng lo lắng cho anh ấy, cô Bội Châu. Cố Đình Lập nhìn người phụ nữ mảnh khảnh trong chiếc váy xanh mềm mại đột nhiên xuất hiện ngay cửa phòng. Cô ấy có một vóc dáng xinh đẹp không thể ngó lơ từ ánh nhìn đầu tiên, làn môi hồng thắm nổi bật trên khuôn mặt trắng ngần, tóc dài buông xõa ngang eo thon. Nhưng trong đôi mắt to tròn kia đang lấp lóa hơi nước, nhìn anh với ánh mắt hờn trách lẫn lên án. Anh không chú ý đến vẻ mặt mất tự nhiên của Bội Châu, ánh mắt từ từ hiện lên nghi vấn. Cô, là ai? Cách Chương.